Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, quy tắc ngầm, chụp diễn là cái rất khô khan việc, cho tới Lý Thiết Trụ thấy cười một cách tự nhiên từ giai chân thời điểm. Lại hơi chút có như vậy ném một cái ném tâm viên ý mã. Suy nghĩ một chút cũng phải rất không đạo đức, nhân ra làm một không có bao nhiêu giao tình đồng học. Nàng đã vì Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi bỏ ra được rất nhiều nhiều nữa. Đã quá có lỗi với người ta rồi. Lúc này, Lý Thiết Trụ lang thôn hổ yết gặm bánh bao uống sữa bò nóng. Khó tránh khỏi có chút cảm động. Bởi vì hắn thấy Từ Giai Chân ngồi xổm ở một bên. Đang dùng thông bạch ngọc nhuận tay nhỏ cho hắn bóc trứng luộc trong nước trà. Loại này tay nhìn một cái chính là chưa từng làm việc tay. Bóc cái trứng luộc trong nước trà cũng run lập cập xa lạ được ngay. Nhưng càng như vậy, càng để cho Lý Thiết Trụ cảm động. Giữa bạn học chung lớp hữu tình, quả nhiên là thuần túy nhất a. Không dễ dàng, ra xã hội còn có thể có như vậy hữu tình. Không nói cái khác, liền Lý Thiết Trụ cá nhân mà nói. Xuất đạo một năm này nữa, chân chính nhận biết giao tâm bằng hữu cũng liền hai cái. Một là Trần Y Sâm, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Một là Lộc Cáp Ni, bởi vì đó cũng là cái ngốc hươu. Những người khác mà, ngoại trừ Hàn Hồng, Thành Đại Long trở nên dài bối bên ngoài. Quan hệ không tệ rất nhiều, có thể cuối cùng thiếu chút nữa. Mà sư phụ Thành Đại Long, càng là một lời khó nói hết. Tâm oa lạnh, giang hồ cố nhân Hàn Giang cô ảnh gặp nhau cần gì phải. Người ăn rồi sao? Từ tỷ, Từ Giai Chân 20 tuổi, so với Lý Thiết Trụ lớn hơn một tuổi nhiều. Ở Bắc Điện mà nói rất bình thường. Dù sao, giống như phòng bột loại này sắp 30 rồi mới thi được tới đều không thèm khát đây. Từ Giai Chân gương mặt ửng đỏ, liếc Lý Thiết Trụ liếc mắt, lại thật nhanh cúi đầu. Ta ăn rồi, gọi ta tốt đẹp chân đi. Lý Thiết Trụ, hả, hảo Giai Chân, cảm ơn ngươi a. Cũng vậy, cô gái đều không thích bị người kêu lớn tuổi tác, cũng là có thể lý giải. Nhìn kỹ một chút, tiểu thư Từ Giai Chân tỷ hay lại là rất khả ái. Eo nhỏ nhắn phong đồn trứng ngỗng mặt, mi mục như họa, này có thể không phải Lý Thiết Trụ chụp diễn quá lâu thấy heo mẹ đều cảm thấy mi thanh mục tú. Hắn đúng vậy đói khát, mà là thật ưu điểm cảm động mà thôi. Từ Giai Chân, cảm ơn cái gì? Ta cho ngươi cùng Trúc Nhi mua bữa ăn sáng. Cũng có tư tâm, ai bảo ta không tài nguyên không nhân mạch đây? Ai, ngươi sẽ không chê ta tục khí chứ? Lý Thiết Trụ ngẩn người. Không, không biết, có tài nguyên, khẳng định cho ngươi đáp cầu dắt mối. Ta cũng là bạn học chứ sao? Từ Giai Chân, cũng chỉ là bạn học. Lý Thiết Trụ mặt đỏ lên. Không, nếu không đây, ta cho là chúng ta là bằng hữu rồi. À, đúng, bằng hữu. Thực ra, ta muốn với ngươi thẳng thắn, nhưng lại sợ ngươi tức giận. Cái gì à? Nấc nhì tương đương, Lý Thiết Trụ nhét một đại chỉ bao tử. Thiếu chút nữa nghẹt thở. Hắn ăn mạnh luôn luôn rất lớn. Từ Giai Chân sáng sủa cười một tiếng. Thực ra, thật xin lỗi. Ta ngay từ đầu đến gần ngươi, mục đích cũng không thuần túy. Chính là muốn hồng, muốn cùng ngươi kéo lên quan hệ. Lý Thiết Trụ, cái này có gì tốt nói xin lỗi. Ngươi chẳng qua là muốn nhiều tài nguyên hơn mà thôi. Chính ngươi cũng rất cố gắng. Không phải, ta là muốn cùng ngươi phát sinh một ít đặc biệt quan hệ. Từ đó, à, ngươi hiểu không? Đặc biệt quan hệ a, là kết bái sao? Ta không thành vấn đề. Ta, Từ Giai Chân thiếu chút nữa không nhịn được phải đem vỏ trứng đập Lý Thiết Trụ trên mặt. Người mẹ nó sọ não bên trong đều là đậu vụn sao? Nàng nhịn lại nhẫn, tức thuận mới cố làm dè đặt, thấp giọng nói, ghét chết, ai muốn với ngươi kết bái à nha? Ta chỉ là thích ngươi, muốn cùng ngươi chung một chỗ. Cái này thì đủ trực bạch, Lý Thiết Trụ may là kẻ ngu, cũng có thể nghe hiểu. Vì vậy, Lý Thiết Trụ thật ế trụ, vội vàng cầm lên sữa bỏ uống một hớp lớn, ho khan hai tiếng, nói, Từ tỷ, chớ có nói đùa, Từ Giai Chân, ngươi có phải hay không là đặc xem thường ta? Lý Thiết Trụ khoát tay lia lịa. Không có không có, thụ sủng nhược kinh. Ách, ta là nói, ngươi nhãn quang không tốt. À, ta không tốt như vậy. Ngươi đáng giá tốt hơn. Ta biết ngươi và Tùng Trúc Nhi tình đầu ý hợp. Cho nên, không liên quan á. Trúc Nhi nghỉ đông còn mang ta đi chụp diễn nữa nha. Các ngươi đối với ta rất tốt. Ta thật cảm kích. Từ Giai Chân muốn nói lại thôi. Lộ ra một cái kiên cường lại gượng gạo mỉm cười. Đưa cho Lý Thiết Trụ một viên bóc tốt trứng luộc trong nước trà. Lý Thiết Trụ nhận lấy. Cắn một cái. Chợt nhớ tới Tùng Trúc Nhi chuyển lời. Nàng nói Từ Giai Chân lòng không tốt. Đối Lý Thiết Trụ có tà ác ý đồ. Cho nên, làm trả thù, nàng phải đem Từ Giai Chân điều giáo thành một cái nghe lời chân chó. Bây giờ xem ra, Tùng Trúc Nhi nói không sai. Nữ nhân này quả thật có mưu đồ. Nhưng nhân ra cũng tự nhiên. Lý Thiết Trụ mơ hồ cảm thấy Tùng Trúc Nhi có chút quá đáng. Giống như đối phó Lương Điềm tỷ tỷ như thế. Quá phận, Từ Giai Chân lại nói. Bất quá, ta đã nghĩ thông suốt. Chúc ngươi hạnh phúc, ta còn là sẽ thích đến ngươi. Có lẽ một ngày nào đó sẽ thành. Ai biết được, đối mặt cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trực câu câu ánh mắt. Lý Thiết Trụ đỏ mặt. Ây, cái này, Từ Giai Chân cười một tiếng. Được rồi, sau này ta còn sẽ mang cho ngươi bữa ăn sáng. Ăn đi, ăn xong đi học. Lý Thiết Trụ, ồ, sau đó, hai người rơi vào trầm mặc. Sau một hồi, Lý Thiết Trụ ăn xong, Từ Giai Chân đem không sữa hộp cùng vỏ trứng thu thập đến trong một túi ni lông. Cầm đi thùng rác vứt bỏ. Sau đó chắp tay sau lưng nhảy nhót trở lại. Nói cho ngươi biết à, buổi tối ta lại muốn đi thấy một cái đạo diễn. Nói là có thể cho ta nữ nhị hào nhân vật. Lần này, Lý Thiết Trụ không có cấm kỵ. Cùng với nàng cùng đi phòng học. Hắn vui vẻ nói. Thật sao? Kia trước thời hạn chúc mừng ngươi a. Nào có dễ dàng như vậy a. Là một cái trước đây quen biết ông chủ giới thiệu. Tối nay đi vậy là ăn cơm uống rượu. Trò chuyện không tới cái gì tính thực chất đồ vật. Thậm chí. Ai? Thế nào? Thiết Trụ. Ta có chút sợ. Từ Giai Chân cúi đầu. Nhìn mình chằm chằm mũi chân. Lý Thiết Trụ. Thế nào? Từ Giai Chân không nói lời nào. Lý Thiết Trụ. Chẳng lẽ là. Quy tắc ngầm, Từ Giai Chân, nghe vị lão bản kia ý tứ, thật giống như có chút loại này khuynh hướng. Vậy cũng chớ đi chứ sao? Kia còn không có cơ hội à? Ngươi cho rằng là người người đều là ngươi cùng Trúc Nhi à? Ta hay là chuẩn bị đi? Bất quá, thử một chút thôi. Vạn nhất là ta nghĩ nhiều rồi đây. Nhưng là, thử một chút chứ sao? Nào có tùy tùy tiện tiện thành công? Không phải sao? Lý Thiết Trụ không nói gì thêm. Hắn sớm nghe Lãnh Ba cùng Tùng Trúc Nhi nói qua. Trong cái vòng này tràn đầy đủ loại quy tắc ngầm. May Tùng Trúc Nhi đỏ sớm. Mà Lãnh Ba có Mễ tỷ bảo bọc. Nếu không hai nàng cũng không thể ngoại lệ. Đương nhiên rồi. Hai nàng không giao thiệp với màu xám khu vực. Cũng quyết định khó mà nổi tiếng. Cho nên, hai nàng bây giờ cũng giới hạn với ở giới truyền hình sờ soạng lần mò. Nói hồng cũng hồng, nhưng luôn cảm giác nối tiếp mất sức. Lý Thiết Trụ năm nay lần đầu tiên ở tới trường lên lớp. Hắn nhất định là tối nay rạng sáng vé phi cơ hồi hành tiệm tiện nghi. Thẳng đến xế chiều, Lý Thiết Trụ vẫn là không nhịn được tìm được tập luyện tiểu học toàn cấp phẩm tháo trang sức từ. Giai Chân, thế nào? Ta đại minh tinh. Từ Giai Chân cười trêu nói. Lý Thiết Trụ nghiêm túc mặt. Buổi tối. Ngươi cho điện thoại di động nạp điện kỹ. Phải có chuyện lời nói cho ta phát xác định vị trí. Ta tới tìm ngươi. Từ Giai Chân sửng sốt một lúc lâu. Gật đầu một cái. Sau đó lại lắc đầu. Không, không cần chứ. Không, không nghiêm trọng như vậy. Lý Thiết Trụ, lấy phòng ngừa vạn nhất chứ sao. Từ Giai Chân rốt cuộc gật đầu một cái. Lý Thiết Trụ không nhịn được nói. Không phải, Từ tỷ. Người luôn luôn đều là lớn mật thẳng thừng. Thế nào đột nhiên? Từ Giai Chân. Được, cảm ơn ngươi. Lý Thiết Trụ nghiêm túc gật đầu một cái. Sau đó đi. tâm lý vẫn có chút lo lắng vị bạn học này. Dù sao, hắn luôn luôn là biết cảm ơn. Bất kể từ giai chân lúc ban đầu có gì tư tâm. Nhân ra tóm lại là đối với ngươi rất tốt. Buổi tối, Lý Thiết Trụ lại trở về nhà trọ. Với kia ba cái đồng thời khoác lác đả thí. Đây là hắn cảm thấy tối thích ý đồng học quan hệ. Để hoan nghênh Lý Thiết Trụ trở về. Bọn họ ba thậm chí ngay cả electronic game đều không chơi đùa. Cố ý chuẩn bị tự nhiệt hỏa nồi. Sở dĩ không cùng nhau nữa thành đoàn đi bên ngoài ăn lẩu. Thật sự là bởi vì Lý Thiết Trụ, Vương Hiểu Khải cùng Ngô Lôi cũng quá đỏ. Mỗi lần đi ra ngoài đều bị nhân bao bọc vây quanh cũng là rất phiền chuyện. Lưỡi to chơi đùa nói phải cho ngươi điểm với Ngưu Tiên bổ một cáp. Ta nói ngươi đoàn kịch tất cả đều là công. Không nên đem ngươi uốn cong rồi. Ngươi nói hay là ta nói được có hay không đắc đạo lý. Hoa Cúc Trưởng, Dịch Ngàn Tỷ chụp Tây An 12 giờ, nhìn sao? Gánh đỉnh làm A, Vương Phương cũng đi chủ trì, Đại Vương đối Tiểu Vương, rồi. Ngươi có cảm tưởng gì? Ngươi tê dại, cây cột, ngươi liền chờ kích thích hắn. Tam Tiểu chỉ bên trong liền hắn sống đến mức thảm nhất. Ha ha ha, cao hứng, đi một cái, Ngô Lôi với Lý Thiết Trụ cụng ly, ực mạnh một ly bia. Vương Hiểu Khải phải đi bóp cổ Ngô Lôi. Người chó này viết, có triển vọng cũng không biết được tìm lão tử. Ngô Lôi một cái hầu tử thâu đáo. Hoắc, người có thể hạ mình tới diễn nam 4-5 năm. Vương Hiểu Khải buông lỏng tay ra. Kia thật cũng không thể có thể. Mặt mũi cho phép, già vị cho phép. Một mực không lên tiếng Lý Chí Hiên không nhịn được triển lộ ra t-shirt hạ hai đầu cơ bắp. Nói, cây cột. Khi nào đến ta ra sân? Hắn nói là sĩ binh đột kích. Hắn ở bên trong diễn Ngô Chiết. Trên thực tế, đây là một cái thật mấu chốt vai phụ. Không thể so với Trương Nghị cùng Lục Bác kém. Nhưng là, cho đến chụp 12 tập, cũng không có nhận được triệu hoán. Một mực yên lặng mặc luyện bắp thịt Lý Chí Hiên cũng có chút gánh không được rồi. Lý Thiết Trụ nói, chớ vội, xử nay, ngũ lục một. Bao gồm Cao Thành liền trưởng, hậu kỳ đều là bị đào thải. Ngươi là đội đặc chiến mấu chốt thành viên. Dĩ nhiên không sớm như vậy ra sân. Ngô Lôi, đó là ngươi không để cho Thiết Trụ quy tắc ngầm. Tới hiện trường lặn một cái. Lý Chí Hiên rất thanh tỉnh. Cốt, địa vị không trọng yếu. Vai diễn trọng sao? Ngươi không thấy kịch bản sao? Nhìn nhiều lần, nhưng là... Trước mặt kịch bản ta cũng nhìn đâu rồi. Ta liền không nghĩ tới Trương Nghị cùng Lục Bác lão sư. Có thể đem kia hai nhân vật diễn thành như vậy. Ta Alexandros, Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Nói với Ngô Lôi, lưỡi to chơi đùa. Cho Thiết Trụ điểm phần Ngưu Tiên đi. Cho hắn điểm tự tin. Lý Chí Hiên, cút ngươi đại gia. Ngô Lôi đứng lên rút ra dây nịt ra. Ngưu Tiên không có. Nhân roi có một cái. Đến, Hiên Tử há mồm, rất tự nhiên, lại đánh náo loạn lên. Lý Thiết Trụ cũng không để ý, cười ha hả chuyên tâm ăn lẩu. Đột nhiên, điện thoại di động sáng lên, từ Giai Chân phát tới một cái WeChat, ta khả năng bị bỏ thuốc. Tiếp đó, lại phát tới một xác định vị trí cùng quán rượu số phòng. Lý Thiết Trụ đứng dậy liền đi, có chút việc. Các huynh đệ đi ngủ sớm một chút. Ta không nhất định trở lại. Chính cưỡi ở trên người Ngô Lôi Lý Chí Hiên ngây dại. Cầm dép rút ra Ngô Lôi cái mông Vương Hiểu Khải cũng sửng sốt. Phía dưới cùng dãy ruộng Ngô Lôi vẻ mặt mờ mịt. Lý Thiết Trụ không có đem chuyện này nói cho bạn cùng phòng. Mặc dù bọn họ ba cũng rất có năng lượng. Nhưng hắn không hy vọng để cho bọn họ cùng làm việc xấu. Chuyện này... Chính là Lý Thiết Trụ chính mình ôm đồm đến. Không thể liên lụy người khác. Bất kể từ Giai Chân làm người thế nào. Cũng là bạn học. Cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Ý tưởng của Lý Thiết Trụ rất thuần khiết túy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.